Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, chương 2128, chờ đợi tin tức. Dựa vào đêm tối yểm hộ, chúng ta một nhóm bốn người như con báo đồng dạng nhanh chóng tại trong khu rừng rậm nguyên thủy. Ghé qua, trước khi trời sáng, chúng ta nhất định phải chạy ra càng xa cách, một khi trời đã sáng. Địch nhân liền sẽ tốt hơn truy tìm tung tích của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ lưu lại càng nhiều manh mối. Kỳ thật, chúng ta cũng không phải là e ngại những người này. Địch nhân truy binh mặc dù nhiều, nhưng là chúng ta mấy cái chỉ cần toàn lực ứng phó, còn có thể bãi bình. Chỉ là chúng ta không nghĩ làm như vậy. Một khi đánh nhau, địch nhân lại vô cùng vô tận. Phải biết kia Côn Tang thủ hạ vũ trang chừng hơn vạn người. Toàn bộ Hắc Thủy Thánh Linh giáo trải rộng Đông Nam Á. Chừng mấy chục vạn, chúng ta giết tới sao? Một khi chúng ta mấy cái bị địch nhân cho cuốn lấy, đó chính là lâm vào Uông Dương Đại Hải bên trong, mà nhất làm cho chúng ta kiêng kỵ Chalapon một khi tìm được chúng ta. Kết quả của chúng ta khẳng định 10 phần thê thảm. Không nói đến chúng ta đã chia binh hai đường, cho dù là tất cả đều hợp lại cùng nhau, cũng khẳng định không phải kia Chalapon đối thủ. Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 1 Chalapon, có cùng ta cao tổ ra một trận chiến tư lịch, ta tự hỏi chính mình cùng ta cao tổ ra tu vi chênh lệch rất xa. Căn bản là không có cách cùng Chalapon chống lại, cho nên chúng ta chỉ có thể trốn. Không có lựa chọn nào khác. Một hơi, chúng ta sử xuất tất cả vốn liếng, chỉ lo chân phát chạy như điên. Trời trời sắp sáng thời điểm, chúng ta tại Điệp công tử dẫn dắt phía dưới đã chạy ra trăm dặm có hơn cách. Trên con đường này, ngược lại là 10 phần thái bình, cũng không có gặp được bất kỳ kháng cự nào. Chỉ là đầu trên đỉnh máy bay trực thăng bay thẳng đến bay đi. Bọn họ như vậy cũng là phí công. Này nguyên thủy rừng mưa nhiệt đới, cỏ thâm lâm mật, tại trên trực thăng nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy một mảng lớn xanh tươi tốt rừng. Chỗ nào có thể nhìn thấy người? Mặc dù là như thế, chúng ta trên đường đi cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi. Tại Điệp công tử dẫn dắt hạ hướng phía ẩn nấp tiểu đạo mà đi. Một đường hướng chiến hùng chạy phương hướng mà đi. Bởi vì lúc trước chúng ta cùng Lý Bán Tiên bọn họ đã hẹn, chỉ cần có cơ hội, chúng ta liền sẽ tại chiến hùng trại tập hợp, sau đó cùng nhau thương lượng như thế nào đào vong hoa hạ con đường. Tiếp theo ban ngày lộ trình, chúng ta vẫn tại ngựa không ngừng vó lên đường. Đến chiến hùng trại sau, chúng ta liền có thể tạm thời đặt chân nghỉ một chút. Sau đó nghĩ biện pháp dùng thiên niên cổ cùng Lý Bán Tiên bọn họ bắt được liên lạc. Vào ban ngày đi lại, muốn so buổi tối nguy hiểm rất nhiều. Bởi vì tại mảnh rừng này trong đã xuất hiện rất nhiều tìm kiếm chúng ta tung tích Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng huyết vu trại nhân mã. Bất quá Chu Nhất Dương thả ra thiên niên cổ. Thiên niên cổ có thể thông qua rừng trong này các loại độc trùng đảm nhiệm tai mắt, có thể thay chúng ta điều tra bốn phương tám hướng tình huống. Tại địch nhân cách chúng ta còn cách một đoạn thời điểm, chúng ta liền có thể xa xa tránh đi bọn họ, từ đó tránh thoát rất nhiều lần cùng đối phương chính diện va chạm cơ hội. Liên tiếp đuổi đến hai ngày hai đêm con đường, đám người là tải là mệt mỏi hung ác, liền tại rừng già trong tìm một chỗ sơn động ẩn tàng thân hình. Làm thiên niên cổ khống chế một ít cổ trùng thay chúng ta đứng gác canh gác. Đám người nghỉ ngơi mấy giờ, trời trời tối sau tiếp tục lên đường. Tất cả mọi người là người tu hành, tố chất thân thể khác hẳn với thường nhân. Nghỉ ngơi mấy giờ quang cảnh, liền có thể nhanh chóng khôi phục thể lực. Chu Nhất Dương trước đó tiếp dẫn thiên lôi, thiên niên cổ cũng cho hắn điều dưỡng thân thể một cái. Khôi phục cũng rất tốt, liền Điệp công tử cũng bị thiên niên cổ cho chữa trị một chút thương thế. Ngay từ đầu Điệp công tử chết sống không chịu thiên niên cổ tiến vào thân thể trong hắn. hắn là cực sợ này thiên niên cổ, bởi vì hắn từng tận mắt thấy rất nhiều người chết thảm tại thiên niên cổ vật nhỏ này trong tay. Quả thực chính là một cái đại sát khí, thật vất vả mới tiêu trừ Điệp công tử sợ hãi tâm lý. Làm thiên niên cổ cho hắn điều trị một phen, thương thế cũng khá hơn phân nửa. Chỉ là Điệp công tử bản mệnh cổ bị thiên niên cổ nuốt. Xác định vững chắc không có cách nào trả lại hắn. Chỉ có thể chờ đợi Điệp công tử về sau thanh nhàn. Chính mình một lần nữa lại tu luyện một cái bản mệnh cổ. Như thế, lại tại rừng già đi vào trong 2 ngày 2 đêm. Chúng ta rốt cuộc đi tới chiến hùng trại gần đây. Cùng chúng ta nghĩ đến không giống nhau. Chiến hùng trại chung quanh cũng không có Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng huyết vu trại người trấn giữ. Trại giống nhau bình thường như vậy yên lặng. Bất quá chúng ta cũng không dám phớt lờ. Ta thả ra tiểu manh manh, để nó bay đến chiến hùng trong trại, tìm được Hùng Diên đại vu sư, làm hắn thông báo trong trại người đem trại chung quanh cổ độc thiết trí đều dịch truyền khỏi. Đồng thời đem cửa trại mở ra một cái khe hở, đem chúng ta bỏ vào. Tiểu manh manh xe nhẹ đường quen, đi vào không bao lâu, cửa trại liền lặng lẽ mở ra. Mấy người chúng ta lặng yên không tiếng động lách mình đến chiến hùng trong trại. Mới vừa đi vào không bao lâu, liền thấy Hùng Diên đại vu sư đứng tại trại trong, nhiệt tình chào hỏi chúng ta đi qua. Tại trại bên ngoài chúng ta cũng không có nhiều lời, trực tiếp đi theo Hùng Diên đại vu sư đến hắn nhà sàn bên trong. Ngay sau đó, ta liền vừa chắp tay, cùng kia Hùng Diên đại vu sư nói: "Đại vu, lần này lại cho ngươi thêm phiền toái, mấy vị không nên khách khí. Các ngươi có mấy người là chúng ta chung quanh hết thảy miêu trại ân nhân. Các ngươi làm sự tình ta đã nhận được tin tức. Nghe nói tam giác vàng côn tang cũng bị các ngươi giết đi. Đây quả thực là một cái thiên đại hỷ sự. Côn tang trước kia cũng không ít ức hiếp miêu trại người. Rất nhiều tiểu miêu trại bị côn tang buộc trồng ma túy. Lần này tốt, côn tang cùng thanh long trưởng lão đều bị các ngươi giết đi. Về sau đặt ở miêu trại các huynh đệ trên người 2 ngọn núi lớn cũng bị mất." Kia Hùng Diên đại vu 10 phần khách khí nói: "Đại vu, chúng ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Bất quá các người cũng đừng cao hứng quá sớm. Thanh Long trưởng lão cùng Côn Tang tuy rằng đã chết rồi, nhưng là huyết vu trại cùng Côn Tang thế lực vẫn còn. Chúng ta cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy." Hòa thượng phá giới cười nói: "Cái này đã rất tốt. Các ngươi làm rất nhiều trại trong muốn làm mà chuyện không dám làm. Ta Hùng Diên đại vu đại biểu hết thảy Nam Cương miêu trại người đối các ngươi ngỏ ý cảm ơn." Hùng Diên đại vu cùng chúng ta khách sáo một phen, sau đó hỏi chúng ta tiếp theo có tính toán gì. Ta không thể làm gì khác hơn là nói với hắn tình hình thực tế. Lần này tới chiến hùng trại chỉ là tạm thời đặt chân. Chờ cùng chúng ta bằng hữu tụ hợp, ta vẫn cảm thấy Lý Bán Tiên cùng Bạch Triển bọn họ thông qua Tị Thủy Châu thuận dòng mà đi, hẳn là so với chúng ta tốc độ mau một chút, đã sớm tới chiến hùng trại mới là. Nhưng mà cũng không có, Hùng Diên đại vu nói không có gặp qua bọn họ tới qua nơi này. Cái này có chút kỳ quái. Đêm đó chúng ta ngay tại chiến hùng trại ở kia tuần thường cô nương không biết nghe ai nói chúng ta tới, chuyên sang xem chúng ta, nhìn về phía Chu Nhất Dương ánh mắt nóng bỏng, hận không thể một hơi đem Chu Nhất Dương cùng nuốt. Thật vất vả đưa tiễn tuần thường cô nương, Chu Nhất Dương liền đem thiên niên cổ đem thả ra ngoài, để nó đi tìm Lý Bán Tiên bọn họ. Trước đó chúng ta sợ đi rời ra, chuyên làm thiên niên cổ tại mỗi người trên người đều gieo ấn ký. Cho dù là đi rời ra, thiên niên cổ cũng có thể tìm ấn ký tìm được chúng ta. Chờ thiên niên cổ bay ra ngoài sau, đám người cũng chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi. Một bên chờ đợi thiên niên cổ hồi âm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,